Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 523 đến 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Nguyễn Tinh Vãn mới gật đầu bùi sam sam thở dài. Chuyện như thế này, mình cũng không có nhiều kinh nghiệm, không thể cho cậu lời khuyên cụ thể. Nhưng đừng vội, biết đâu sau này còn có người tốt hơn thì sao? Chúng ta phải giải lưới rộng, không bỏ qua bất kỳ con cá lớn nào. Nguyễn Tinh Vãn cười, ừ, cậu nói đúng. Bùi sam sam vỗ vai cô, đấy, thế mới đúng, đã là cô gái mạnh mẽ thì phải thể hiện đúng chất, làm sao có thể chỉ vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng chứ. Buổi tối, sau khi về nhà, Nguyễn Tinh Vãn tắm xong rồi ra ngoài, cúi người tìm đồ bên cạnh bàn làm việc, vô tình làm đổ hộp quà bên cạnh, có thứ gì đó rơi ra. Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại, nhìn thấy khung ảnh, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử, nằm yên trên tấm thảm. Cô cảm thấy thái dương mình giật giật, rồi cúi xuống nhặt khung ảnh lên. Trong bức ảnh, Chu Từ Thâm hơi cúi người, nghiêng đầu nói chuyện với cô, biểu cảm dịu dàng trên mặt hiếm thấy. Tất nhiên, Nguyễn Tinh Vãn không nhớ đến những gì anh đã thì thầm vào tai cô lúc đó. Cô nhìn bức ảnh một lúc, sau đó đặt nó lại vào hộp và đặt hộp ở dưới cùng của tủ quần áo. Sau khi làm xong mọi việc, Nguyễn Tinh Vãn vừa định đi hâm nóng một cốc sữa để uống thì điện thoại trên bàn làm việc bỗng reo lên. Cô bước tới nhìn, thật không ngờ vừa nghĩ đến anh thì anh liền gọi tới. Sau vài giây, Nguyễn Tinh Vãn chậm rãi nhận cuộc gọi. Muộn thế này rồi, Chu Tổng có chuyện gì không? Nhớ em thôi, nếu Chu Tổng không có việc gì, tôi cúp máy đây. Chu Từ Thâm nói, Nguyễn Tinh Vãn, xuất phát từ lịch sự, em nên đáp lại là, em cũng nhớ anh, chứ không phải là kiếm cớ. Nguyễn Tinh Vãn không chịu thua, tôi nghĩ rằng xuất phát từ lịch sự, Chu Tổng không nên gọi cuộc điện thoại này thì đúng hơn. Sau một lúc im lặng, Chu Từ Thâm mới tiếp tục. Đó chỉ là câu mở đầu thôi, tôi có chuyện khác muốn nói với em. Nguyễn Tinh Vãn cười khẩy hai tiếng, Chu Tổng lần sau có việc thì nói thẳng ra, không cần phải có kiểu mở đầu đáng sợ như thế này đâu. Chu Từ Thâm mím nhẹ đôi môi mỏng rồi nói, tối mai đi cùng tôi đến một nơi, xin lỗi, mai tôi có hẹn rồi, hủy đi, không. Chu Từ Thâm không vui, em thật sự không muốn gặp tôi đến thế sao? Nguyễn Tinh Vãn mở cửa sổ một chút, hít thở không khí. Nếu tôi nói là không muốn, liệu Chu Tổng có không xuất hiện trước mặt tôi nữa không? Em nghĩ có khả thi không? Nguyễn Tinh Vãn thật sự chịu thua cái lý lẽ ngang ngược của người đàn ông này. Cô nói, tôi muốn ngủ, à nghỉ ngơi rồi, Chu Tổng, tạm biệt. Nói xong, Nguyễn Tinh Vãn lập tức cúp máy. Tập đoàn Chu Thị, văn phòng Tổng Giám đốc. Chu Từ Thâm nghe tiếng tút tút trong điện thoại, đôi mày đẹp hơi nhíu lại, lạnh lùng hỏi. Thiệp mời của ngài Cận gửi đến khi nào? Lâm Nam đáp, khoảng 2 tiếng trước, Trình Vị tìm cô ấy khi nào? Có thể là 4, 5 tiếng trước. Chu Từ Thâm mím nhẹ môi, không nói gì. Nói cách khác, Trình Vị đã biết trước về tiệc thọ của ngài Cận. Hơn nữa, Trình Vị còn nhanh chân đến tìm Nguyễn Tinh Vãn trước anh. Lâm Nam lại nói, Chu Tổng, quan hệ giữa ngài Cận và Trình Tổng đúng là gần gũi hơn, nên Trình Tổng biết trước cũng là điều dễ hiểu. Chu Từ Thâm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Tối mai Lâm Chí Viễn có đi không? Tôi đã điều tra rồi, ông ta sẽ đi. Chương 524, Chu Từ Thâm nheo đôi mắt đen lại. Nếu Lâm Chí Viễn đến dự tiệc thọ của ngài Cận, thì hắn chắc chắn sẽ gặp Nguyễn Tinh Vãn. Đến lúc đó, bất kể Lâm Chí Viễn đang bày trò gì, cũng sẽ lộ ra. Lâm Nam nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tổng, Lâm Chí Viễn và Trình Tổng, ông William cũng sẽ tham dự. Chu Từ Thâm thản nhiên hỏi, cậu nghĩ, việc Daniel xuất hiện bên cạnh Lâm Chí Ý là một sự trùng hợp hay có ý đồ từ trước? Ý của Chu Tổng là, Giang Yến gần đây điều tra ra rằng, khi công nghệ tinh động của Trình Vị mới được thành lập ở nước ngoài, khoản vốn khởi đầu tiên là từ một công ty có tên là Hex, và không lâu sau đó, Hex đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Plex. Ông chủ của họ lại có mối quan hệ sâu sắc với William. Dù là Daniel, Trình Vị, William, hay thậm chí là ngài Cận, giữa những người này dường như đều có những mối quan hệ rối ren, chỉ cần đào sâu vào là có thể thấy một mạng lưới dày đặc. Và dường như, họ đều đến đây vì một mục đích chung nào đó. Ngài Cận đã nhiều năm không tổ chức tiệc mừng thọ, mà vào thời điểm này lại làm. Mọi thứ dường như không hề đơn giản. Và màn sương mù dày đặc này, có lẽ sẽ bị gió thổi tan một góc vào tối mai. Chu Từ Thâm nói, tối mai, hãy tăng cường an ninh quanh khách sạn. Nguyễn Tinh Vãn trong những chuyện như thế này thường không có suy nghĩ sâu xa, chỉ biết từng bước đi vào bẫy của người khác. Lâm Nam nhỏ giọng nói, Trình Tổng có lẽ sẽ không lợi dụng phu nhân, và càng không làm hại cô ấy. Chưa kịp nói hết câu, Lâm Nam đã cảm nhận như có một ánh nhìn lạnh lẽo quét qua, ngay lập tức im bặt. Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay. Khi cánh cửa văn phòng được đóng lại, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Chu Từ Thâm tựa vào ghế, nhìn bức ảnh trên bàn làm việc đã được đóng khung lại, mím nhẹ đôi môi, không biết đang suy nghĩ điều gì. Không lâu sau, điện thoại reo lên, cuộc gọi từ Giang Yến. Cậu đoán đúng, hành tung của cậu ở An Thành đã bị lộ, Trung Nhàn đang tìm mẹ cậu. Khóe môi Chu Từ Thâm lạnh lùng nhếch lên, bà ta hành động nhanh thật, người của Trung Nhàn dường như không chỉ có người của Trung gia, còn có một số người mà ngay cả tôi cũng không rõ nguồn gốc. Chu Từ Thâm giọng điềm tĩnh, không lâu nữa, thế lực đứng sau bà ta sẽ không nhịn được mà ra tay. Và Trung Nhàn cũng đã từng bước đi vào bẫy mà anh sắp đặt sẵn. Chiều 6 giờ, Trình Vị xuất hiện đúng giờ trước cửa studio. Tinh Vãn, cậu chuẩn bị xong chưa? Nguyễn Tinh Vãn cầm lấy món quà để trước quầy thu ngân, mỉm cười với anh. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Cô cũng không biết nên tặng quà gì, nhưng nhớ đến bộ ấm trà trong nhà ngài cận, cô đã mua một ít trà để hợp với sở thích của ngài ấy. Ngồi trên xe, sau một lúc lâu, Trình Vị mới nói. Tinh Vãn, thật ra mình có một chuyện chưa nói với cậu. Gì vậy, buổi tiệc mừng thọ tối nay, Chu Từ Thâm cũng sẽ đến, cậu và anh ta chắc chắn sẽ gặp nhau. Nhưng đừng lo, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, và trong những dịp như thế này, anh ta cũng không dám làm gì đâu. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì, cũng không biết nên nói gì. Cách chương.